Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 400. Lại cấp trên tái 11/35. Nhìn xem tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi lên Diệp Thu, Triệu Nhật Thiên không khỏi cười cười. Không phải liền là tiễn đưa hài tử đến trường sao? Muốn hay không khiến cho khoa trương như vậy đâu? Bất quá, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt dáng vẻ mệt mỏi, Triệu Nhật Thiên cũng không có giễu cợt Diệp Thu. Chạy xe, chậm rãi nhanh chóng cách rời trường học. Còn chưa làm trên cha Triệu Nhật Thiên, chung quy là vô pháp cảm nhận được Diệp Thu này tương đương khắc tâm tình. Tại đem Hoàng Tuyết Mai đưa về đến trong nhà về sau, Diệp Thu mới khoan thai đi tới công ty. Tại trải qua một tuần lễ quay chụp về sau, album MV Thu lại đã kết thúc. Hiện nay đã giao cho hậu kỳ tiến hành âm nhạc cắt nối biên tập và xử lý. Không được bao lâu liền có thể gửi đến khâu chính phát cái kia gạch dưới bên cạnh tiến hành thu băng. Đồng thời, ở nơi này một tuần lễ bên trong, Tinh Sán Giải Trí cũng đã lục tục nhận được gần ngàn phân tìm việc bưu kiện. Có muốn đến nhận lời mời làm quản lý, cũng có muốn rút quẻ hẹn làm ca sĩ, còn có thì là muốn làm thông thường văn phòng văn viên. Bộ nhân sự chuyên viên tại cầm những này bưu kiện phân loại mà chỉnh lý tốt về sau, liền đem chúng nó đưa đến Diệp Thu trước bàn làm việc. Tại không có tìm tới người thích hợp người bị hại quản trước đó, chuyện này nhất định phải có Diệp Thu đến tự thân đi làm. Chỉ bất quá hôm nay, Diệp Thu nhưng là làm sao cũng không tĩnh tâm được ngồi xuống đến trên chỗ ngồi. Nhìn xem trên tay lý lịch sơ lược, trước mắt của hắn nổi lên nhưng là nữ nhi ở cửa trường học gào khóc tình cảnh. Để không biết nữ nhi bây giờ còn có không có ở khóc đâu. Để không biết nàng cùng những người bạn nhỏ khác có thể hay không hảo hảo mà ở chung đâu. Để không biết nàng muốn đi nhà cầu thì có hay không gọi lão sư đâu. Để không biết, vô số để không biết quanh quẩn tại Diệp Thu trong lòng. Để cho tim của hắn thời gian dần qua phiền não, hắn thậm chí có loại muốn liều lĩnh mà trở lại trường học, đem nữ nhi ôm trở lại xúc động. Ngay tại Diệp Thu lo lắng đến tiểu mộng mộng có thể thích ứng hay không trường học sinh hoạt thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến. Tại Diệp Thu kêu gọi, Triệu Nhật Thiên cầm điện thoại di động đi đến. Tại Diệp Thu ánh mắt nghi hoặc bên trong, Triệu Nhật Thiên nói ra: Tiểu Diệp, ngươi trên mạng nhìn một chút a, có người đem ngươi hôm nay tiễn đưa mộng mộng đi học sự tình bộc lộ. Chả hết truyền tốt nhiều rõ ràng ảnh chụp đây. Diệp Thu sửng sốt một chút, không khỏi lắc đầu, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Cái này có gì tốt ra ánh sáng? Tiễn đưa hài tử đến trường không phải rất bình thường đi. Vậy ngươi coi như sai rồi. Triệu Nhật Thiên cười cười, chỉ không rõ ràng cho lắm Diệp Thu, vừa cười vừa nói, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là chịu đến toàn dân chú ý giới âm nhạc yêu nghiệt a. Nhất cử nhất động của ngươi, không có chỗ nào mà không phải là mọi người chú ý tiêu điểm. Cho nên gia đình bình thường tiễn đưa hài tử đến trường tự nhiên không ai chú ý. Mà ngươi tiễn đưa hài tử đến trường, cái kia chính là tin tức. Quả nhiên, làm Diệp Thu bật máy tính lên, đưa vào, Diệp Thu tiễn đưa hài tử đến trường, chữ điểm kích tìm tòi về sau, trong nháy mắt nhảy ra ngoài một đại chồng chất tin tức. Nhìn xem tuyên bố thời gian, sớm nhất là tại 1 giờ trước. Mà gần đây thì là tại 10 phút đồng hồ trước, Diệp Thu tiện tay bấm cái kia tuyên bố thời gian sớm nhất tin tức. Ngạc nhiên phát hiện, ở nơi này ngắn ngủi thời gian 1 tiếng bên trong, cái tin tức này số lượng bấm vậy mà đã vượt qua gần 10 vạn lần. Nhắn lại bình luận cũng đạt tới gần 10.000 đầu. Diệp Thu không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, thật đúng là bị Triệu Nhật Thiên nói trúng. Chính mình tiễn đưa nữ nhi trước học đều thành tin tức, hơn nữa còn bị làm sách giải trí trang đầu đầu đề cho truyền ra. đây nếu là để cho kiếp trước vị kia cố gắng n lần. Dựa vào cùng quốc tế chương kết hôn mới lên tới một lần trang đầu đầu để Uông lão sư biết rõ. Cái kia làm sao chịu nổi a? Suy nghĩ lung tung sau một lúc, Diệp Thu thu thập tâm tình một chút, tinh tế nhìn lên bản này trong báo cáo ảnh chụp. Từ nơi này chút ảnh chụp vô cùng rõ ràng họa cầm cố đến xem. Đối phương sử dụng là phi thường chuyên nghiệp quay chụp thiết bị. Dựa theo đối phương thuyết pháp là, bọn hắn vốn là chuẩn bị đi tham gia nào đó minh tinh buổi họp báo. Kết quả trên đường trong lúc vô tình phát hiện tiễn đưa nữ nhi đi học Diệp Thu. Liền vỗ xuống những hình này. Đương nhiên, đối với đối phương rốt cuộc là trong lúc vô tình quay chụp đến. Vẫn là tận lực truy tung chụp được. Diệp Thu cũng không thế nào để ý. Chỉ cần không đến nhiễu loạn mình cuộc sống bình thường. Tùy tiện đối phương sao thế? Nhìn màn ảnh bên trong những hình này, Diệp Thu nhịn không được cho vị này nhà quay phim điểm cái khen. Hắn vậy mà hoàn mỹ bắt được Tiểu Mộng Mộng biểu tình trên mặt biến hóa. Theo một mặt ủy khuất cầm khóc không khóc đến triệt để bùng nổ gào khóc, tất cả đều chụp được trong tấm ảnh, trong đó thậm chí còn có Tiểu Mộng Mộng trần lấy Diệp Thu không chú ý. Ngậm lấy nước mắt vụng trộm quan sát tình cảnh của hắn. Cầu bắp, nhìn xem trong tấm ảnh nữ nhi cái kia gào khóc bộ dáng. Diệp Thu trong lòng nhất thời tràn ngập một vô hình tâm tình. Một ý niệm vô hình theo trong đầu tán phát ra, giống như là muốn đoạn đường này để tích lũy xuống tâm tình triệt để phát tiết ra ngoài. Triệu ca, làm phiền ngươi tìm tới tuyên bố cái này tin tức ký giả. Cho ta đem hắn trên tay ảnh chụp bản thảo mua lại. Đợi đến xem xong sở hữu ảnh chụp, Diệp Thu đứng bật dậy, vừa nói, vừa hướng ngoài cửa chạy đi, mặc kệ hắn mở cái gì giá cả, mua lại, a, nhìn xem Diệp Thu bất thình lình cửa trước ngoại phóng đi. Triệu Nhật Thiên lên tiếng, một mặt mờ mịt hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu a? Ngoặc kép, Diệp Thu âm thanh xa xa truyền trở về, phòng thu âm. Trải qua nửa tháng chờ đợi về sau, Diệp Thu ở nước ngoài đặt mua một nhóm tân tiến máy ghi âm cuối cùng đã tới. Lúc này, Lưu Chính Hoan, Vương Hiểu Phong cùng mấy tên âm nhạc người đang tại phòng thu âm trong trao đổi tín đồ nhạc đổi. Album mới hậu kỳ chế tác vấn đề, nhìn thấy Diệp Thu phong phong hỏa hỏa vọt vào, Lưu Chính Hoan không khỏi nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì? Chạy vội vã như vậy? Vương Hiểu Phong cũng cười nói ra, có phải hay không không kịp chờ đợi muốn nghe một chút album mới thành phẩm? Không phải không phải, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu lắc đầu. Chỉ phòng thu âm, vừa cười vừa nói, vừa mới nhìn đầu tin tức, nghĩ tới một ca khúc, cho nên muốn đến đem nó thu lại đi ra. Ca khúc mới, nghe lời này một cái. Lưu Chính Hoan nhãn tình sáng lên, hỏi, Diệp Thu nhẹ gật đầu, cầm lên bên cạnh một cái đàn guitar, đi vào phòng thu âm. Chính Hoan lão sư, làm phiền ngươi giúp ta thu lại thoáng một phát. Được rồi, Lưu Chính Hoan lúc này để tay xuống lên việc, đi tới trước đài điều khiển, mà bên trên mấy tên âm nhạc người càng là lộ ra gương mặt chờ mong cùng phấn khởi. Đây chính là giới âm nhạc yêu nghiệt ca khúc mới a. Có thể tận mắt nhìn thấy đối phương như yêu nghiệt sáng tác tài hoa. Cũng không phải tất cả mọi người có cái này may mắn được thấy đó a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.